Người trên giường không phải là nàng. Với linh lực thâm hậu, người này rõ ràng chính là thị nữ trong cung của hắn. Mạt Vũ Yên. Hắn bất chợt nhớ ra điều gì đó, xoay người lao ra bên ngoài, không còn nhìn thấy bóng dáng Mạt Vũ Yên vừa rồi ở cửa. Ngón tay hắn nắm chặt, thân hình vừa chuyển biến mất tại chỗ, xuất hiện trở lại ở chỗ cửa cung. Tại cửa cung, đám thị vệ đang suy đoán Mạt Vũ Yên ra ngoài làm nhiệm vụ gì. Đột nhiên hoảng sợ khi vừa ngẩng đầu lên đã nhìn thấy Tả Thiên Sư giống như thiên thần đột nhiên rơi xuống. Tất cả lần lượt hành lễ. Có người nào đó vừa mới đi ra ngoài hay không? Đế Phất Y đột ngột hỏi một câu. Bẩm, vừa rồi Mạt Vũ Yên cô nương phụng lệnh ra ngoài. Đế Phất Y nhíu mày. Nhà đầu giảo hoạt kia. Hắn không nói lời nào, lao thẳng ra khỏi cửa cung. Đêm đã khuya, bên ngoài trên đường cái không có dù chỉ một người đi đường. Có thể nhìn thấy phong cảnh từ đầu này đến đầu kia con đường. Yên tĩnh, vắng tanh, căn bản không có hình bóng người nọ. Chạy nhanh thật. Hắn xoa xoa chiếc nhẫn màu đen. Một lát sau hắn nhướng mày. Không ngờ rằng hắc phát cổ này không nhạy. Nhà đầu này còn trơn trượt hơn cả cá trạch. Mặc dù hắn bắt được nàng vài lần, nhưng đều giống như mò tăng đáy nước, nháy mắt trở nên vô ích. Hắn nắm chặt ngón tay, đôi mắt lại hơi lóe sáng. Tuyệt vời, nàng hoàn toàn kích thích hứng thú của hắn. Tiểu nhà đầu này biết cách dịch dung, biết cách đổi hơi thở trên người, biết cách học nói chuyện giống người khác như đúc. Người như vậy, nếu như chạy thoát ở thế giới bình thường, thật đúng là không cách nào tìm kiếm, giống như mò kim đáy biển. Nhưng ở thế giới này lại không dễ dàng như vậy. Lúc này nàng sẽ thuần di đi đâu? Trong một cửa hàng quan tài. Đêm đã rất khuya, trưởng quầy cửa hàng sớm đã đóng cửa đi nghỉ. Trong cửa hàng chỉ có một ngọn nến được thắp sáng, ánh nến giống như mặt trời. Ngoài ra còn có mấy chiếc quan tài tối đen như mực, trông rất ảm đạm. Lúc này, trên một nắp quan tài đột nhiên xuất hiện một vị thiếu nữ, một thân quần áo màu xanh lá cây nhạt, tóc bối hình trái đào, nhìn qua cực kỳ tú lệ, chẳng qua khuôn mặt có chút đỏ ửng, giống như đang vội vã. Thiếu nữ này đang thở hổn hển, ngồi ở trên nắp quan tài nghỉ tạm một lúc, sau đó phun ra một hơi. Hỗn đản kia sẽ không tiếp tục đuổi tới, đúng không? Phòng vệ của Phù Thương Cung thật sự không phải chặt chẽ kín mít bình thường. Thêm vào đó, ở trong cung nàng không thể hoàn toàn sử dụng được thuật thuấn di. Hơn nữa, hôm nay trong cung chỉ cho phép vào, không cho phép ra. Vì vậy, sau khi đã thăm hỏi rõ ràng mọi thứ trong cung, nàng liền kiên nhẫn chờ đợi. Đầu tiên, nàng hóa trang tiểu nha đầu Mạt Vũ Yên thành mình nằm ở trong chăn. Sau đó lại dịch dung thành bộ dáng Mạt Vũ Yên trông chừng ngoài cửa. Nếu có người hỏi tới, nàng đều ứng phó một cách dễ dàng. Cuối cùng, nàng cũng chờ được đến khi Đế Phất Y trở về. Giống như nàng suy đoán, vị cung chủ này căn bản sẽ không nhìn vào người hầu của mình. Sau khi nàng giả mạo Mạt Vũ Yên hành lễ với hắn, vẫn luôn cúi đầu. Vì vậy, cường đại như Đế Phất Y cũng không nhận ra được. Hắn vừa vào buồng trong, nàng liền lợi dụng thời cơ đi ra ngoài, sử dụng một phần thuật thuấn di trực tiếp tới cổng lớn. Bởi vì Tả Thiên Sư trở về, cổng lớn đã được nới lỏng hơn nhiều. Ngoại trừ lệnh cấm chỉ cho phép vào, không cho phép ra. Quả nhiên, nàng đã nhẹ nhàng lừa gạt được, ra khỏi cổng của Phù Thương Cung. Một khi ra khỏi cổng, nàng lập tức thi triển thuật thuấn di. Nàng không đi tới bất cứ nơi nào nàng đã từng đi qua, mà là đi vào cửa hàng quan tài này. Nơi này là nơi đen đủi trong truyền thuyết. Ban đêm chắc chắn sẽ không có người nào tới. Và Tả Thiên Sư biến thái kia chắc hẳn cũng không đoán ra được nơi này. Sự thật chứng minh, suy đoán của nàng thật sự rất chuẩn. Nàng chờ trong cửa hàng quan tài khoảng chừng nửa canh giờ, không hề gặp lại người kia như quỷ bỗng nhiên xuất hiện từ chỗ nào đó. Nàng dùng một loại tẩy trang đặc biệt

Vì vậy, nàng ấy muốn truyền thụ toàn bộ một thân bản lĩnh của nàng ấy cho ta. Cố Tích Cửu bắt đầu bịa đặt chuyện xưa. Lòng Từ Dạ không tin. Y thuật và dịch dung của nàng ấy đúng là có thể truyền thụ cho người khác. Nhưng thuật thuấn di thì sao có thể? Đó là dị năng của nàng ấy, không thể truyền thụ cho người khác. Cố Tích Cửu nhấp nhấp miệng nhỏ. Thật ra thuật thuấn di của ta vốn có từ khi còn nhỏ. Nhưng vì sợ người nhà xem ta là quái vật, vì thế ta vẫn không dám sử dụng mà thôi. Nhưng hiện tại tính cách của nàng đã hoàn toàn khác. Gần như rất giống nàng ấy. Tính cách của một người sẽ thay đổi. Ban đầu ta bị người đè nén tính cách đó xuống. Nhưng bản tính của ta vốn không phải như thế. Sau đó trong mộng cô nương Cố Tích Cửu vẫn luôn nói ta không thể tiếp tục sống như thế. Nếu không chỉ có thể bị người khi dễ đến chết. Lúc đầu ta không tin đâu. Không làm theo những gì nàng ấy nói. Sau đó ta liên tiếp bị ăn mệt rất nhiều lần. Ta mới biết được những gì nàng ấy nói đều đúng. Ta rút ra được kinh nghiệm xương máu, chỉ có thể thay đổi. Cố Tích Cửu rải ra một lời nói dối hoàn hảo, không có một chút sơ hở. Sau khi Long Tư Dạ nhìn nàng một lúc lâu. Những lời thế này, vì sao nàng không nói sớm hơn? Cố Tích Cửu thở dài. Thật ra, Tích Cửu vẫn luôn mâu thuẫn về việc này. Tích Cửu nói nhầm mình là thiên bẩm. Kết quả, bị Tả Thiên Sư đuổi giết không tha. Tích Cửu cũng muốn tìm một chỗ dung thân. Vì vậy, muốn sai thì sai. Vậy vì sao nàng không tiếp tục đâm lao thì phải theo lao? Ngược lại, lựa chọn nói ra lúc này. Đó là vì Tích Cửu không ngờ Long Tông Chủ lại thâm tình với cô nương Cố Tích Cửu kia như thế. Nếu ta tiếp tục giả mạo nàng ấy, tiếp nhận thâm tình và giúp đỡ của Tông Chủ, ta có chút không đành lòng. Vì vậy nên mới nói thẳng ra. Cố Tích Cửu đối đáp trôi chảy. Long Từ Dạ nhìn thẳng vào đôi mắt nàng, ánh mắt mơ hồ sắc bén. Cố Tích Cửu thản nhiên nhìn lại hắn. Giờ phút này, thứ dịch dung trên mặt nàng đều đã bị loại bỏ. Tướng mạo là sẵn có của nàng. Đôi mắt của tiểu cô nương đều rất nghiêm túc, không thể nhìn ra được một chút khác thường. Một lát sau, Long Từ Dạ rời mắt đi, không đề cập tới vấn đề này nữa. Nhưng hắn lại nói một câu không liên quan. Có muốn ăn cá hay không? Cá trong hồ này là thanh tao ngư, rất giống với tứ tai lô ngư nàng thích ăn nhất. Nếu nàng muốn báo đáp ta, vậy có thể làm một bàn tiệc toàn cá cho ta được không? Cố Tích Cửu im lặng. Đó là một bữa tiệc toàn cá cực kỳ phong phú. Có hầm, có xào, có hấp, có chiên, có kho. Tuy nhiên, một bàn toàn cá này không phải do Cố Tích Cửu nấu nướng. Nàng chỉ xoa tay nướng một con cá vô vị. Sau khi Long Tư Dạ nếm thử, đã không cho nàng làm tiếp. Và hắn đã trực tiếp đồng thủ. Ánh mắt Cố Tích Cửu hơi ngưng động lại. Kiếp trước, hắn chính là quân tử tránh xa nhà bếp. Mặc dù là cao thủ câu cá, nhưng từ trước tới nay không hề làm cá. Nàng mới là người đầu bếp kia. Nhưng hiện tại, hắn thật sự làm cá. Hơn nữa, thủ pháp làm cá giống đúc như kiếp trước nàng đã từng làm. Thậm chí, ngay cả trình tự sử dụng gia vị cũng giống như đúc. Xem ra, mặc dù kiếp trước hắn vẫn luôn không hề làm cá, nhưng khi nhìn xem nàng làm cá, thì cũng đã học xong. Nàng có chút xuất thần, cho đến khi xuất hiện một đôi đũa trước mắt. Đây, nếm thử tay nghề của ta, có hợp khẩu vị của nàng hay không? Cố Tích Cửu ăn một lát, hương vị thật sự không khác lắm so với nàng nấu. Phải biết rằng, thời điểm chế biến thức ăn, cho dù trình tự gia vị hoàn toàn giống nhau, nhưng người nấu nướng đồ ăn khác nhau thì phẩm vị cũng sẽ khác nhau rất nhiều. Hai người đều nấu đồ ăn giống nhau như đúc. Như vậy chỉ có một loại khả năng. Đó chính là một người trong đó đã nếm thử hàng trăm ngàn lần, sau đó thực hành cả trăm ngàn lần, mới có thể chậm rãi nắm giữ được kỹ năng nấu nướng, có được hương vị giống như người kia đã nấu. Xem ra, Long Công Chủ ở thế giới này đã nỗ lực rất nhiều để rèn luyện kỹ năng nấu nướng của mình. Trong lòng Cố Tích Cửu vốn giống như mặt hồ tĩnh lặng đột nhiên gợn sóng, dường như có chút nhói đau, giống như bị kim đâm xuyên qua trái tim. Thế nào? Lòng Tư Dạ nhìn nàng, đáy mắt mơ hồ có chút háo hức, dường như đang đợi một câu khích lệ của nàng. Không tệ. Cố Tích Cửu cho hắn hai từ. Sau khi nói xong, nàng đã bị sốc. Nàng nhớ rằng khi lần đầu tiên sau khi nàng luyện nấu nướng xong, nàng đã nướng cá cho Long Tích nhấm nháp. Và lúc ấy, nàng hỏi hắn hương vị như thế nào. Hắn cũng nói ra hai từ này. Hiện tại, phong thủy đã đổi hướng. Nàng đột nhiên cảm thấy khó chịu. Cá ăn vào trong miệng cũng không ra hương vị gì. Đôi mắt Long Tư Dạ lại hơi sáng người, nhìn nàng một cái. Nàng thích ăn là tốt, vậy hãy ăn nhiều một chút. Mọi thứ hôm qua dường như được tái hiện lần nữa, chẳng qua vai trò nhân vật đã bị đổi ngược. Trong lòng Cố Tích Cửu càng cảm thấy khó chịu hơn. Từ sau khi biết Long Tư Dạ chính là Long Tích, nàng căn bản không muốn có bất kỳ quan hệ nào với hắn, nhưng hắn lại chết cũng không từ bỏ. Lòng dạ phòng bị của Long Tư Dạ đối với nàng cực kỳ thâm sâu. Hắn chẳng những điểm huyệt đạo của nàng khiến nàng không thể vận công, mà hắn còn luôn nắm một bàn tay của nàng. Thậm chí khi câu cá hay làm cá hắn cũng không buông, chỉ dùng một bàn tay bận việc. Nàng biết hắn sợ nàng sử dụng thuật thuấn di chạy trốn, nhưng hắn có thể giữ được nàng bao lâu? Buổi tối đi ngủ, hắn không thể ngủ cùng nàng, đúng không? Nàng cười lạnh trong lòng. Chỉ cần nàng muốn chạy, ai có thể ngăn được nàng? Nhưng sau khi đi ra ngoài, làm thế nào để tránh khỏi tả thiên sư biến thái kia mới là vấn đề nan giải lớn. Nhìn bộ dáng này của Long Tư Dạ, bất luận hắn đang có mục đích gì, trong thời gian qua hắn sẽ không gây bất lợi với nàng. Có lẽ nàng nên nhân cơ hội ở đây nghỉ ngơi lấy lại sức mấy tháng, tránh khỏi đầu sóng ngọn gió rồi lại đi ra ngoài. Nàng vừa mới có suy nghĩ này, trong không trung đã truyền đến một tiếng cười khẽ. Thơm quá! Tiếng cười từ tính, nhẹ nhẹ, giống như một cơn gió thổi qua. Cố Tích Cửu đột nhiên đóng băng. Sắc mặt Long Tư Dạ biến đổi, thuận thế kéo Cố Tích Cửu tới gần bên người mình, sau đó ngẩng đầu nhìn về phía trước. Khi những đám mây trên không trung tan đi, một người xuất hiện. Người nọ đứng ở trên lưng một con thần thú trắng như tuyết, một thân áo tím bay theo gió. Thần thú kia trông rất kỳ lạ, giống nai nhưng không phải là nai, giống ngựa nhưng không phải là ngựa. Sau lưng có hai cánh, trên đầu có một cái sừng xoắn ốc, sừng cong như đao, lóe lên ánh sáng lạnh mời. Độc giác thú. Không ngờ, người nọ đang cưỡi một con độc giác thú ở trong truyền thuyết. Tuyệt quá! Thương Khung Ngọc im lặng nửa ngày, bỗng nhiên tán thưởng một câu. Không ngờ, hắn bắt một con độc giác thú làm tọa kỵ. Độc giác thú là thần thú trong truyền thuyết, một ngày có thể du hành vạn dặm, có thể chống lại lôi điện, không chịu khuất phục bất luận kẻ nào quản giáo. Không ngờ, tả thiên sư có thể cưỡi được nó. Hắn nhìn qua cực kỳ tiêu sái. Bộ dáng kia không giống như đang xông vào Thiên Vấn Sơn, mà giống như đang đi dạo quanh hậu hoa viên nhà mình, thong thả ung dung hạ xuống. Bổn tọa người mùi tới đây, có thể uống cùng hay không? Hắn thậm chí rất có thành ý, mang ra một hồ lô rượu. Bổn tọa góp thêm rượu. Long Tư Dạ nhìn hắn không nói lời nào. Cố Tích Cửu cũng mím miệng không hề nói chuyện. Đế Phất Y giống như rất quen thuộc, trực tiếp ngồi xuống ở phía bên tay phải của Tích Cửu. Đôi mắt Long Tư Dạ hơi lóe lên, nói. Tích Cửu, nàng ngồi bên kia, ta nói chuyện với Tả Thiên Sư. Long Tư Dạ muốn đổi vị trí với Cố Tích Cửu. Đế Phất Y phất ống tay áo một cái, giơ tay ấn lên bàn tay nhỏ bé còn lại của Cố Tích Cửu, khẽ cười nói. Lỗ tai bổn tọa không điếc, không cần đổi chỗ cũng có thể nghe được. Trừ phi Long Tông Chủ nói chuyện giống như mũi kêu. Ờ, cho dù là tiếng mũi kêu, bổn tọa cũng có thể nghe thấy. Long Tông Chủ cứ yên tâm đi. Đế Phất Y liếc mắt nhìn một bàn đầy cá. Ở đây thật là phong phú. Long Huynh, kỹ thuật nấu nướng của người rất tuyệt. 3 năm trước, bổn tọa đã từng thưởng thức cá người nướng, sau đó vẫn luôn nhớ mãi không quên. Đáng tiếc không có cơ hội nhấm nháp lần nữa. Lần này thật ra rất may mắn. Hắn phất ống tay áo ở trên bàn một cái. Trước mặt đã xuất hiện một bộ bát đũa tinh xảo hoàn toàn mới. Hắn nhấc đũa, gắp một miếng cá nướng đưa vào trong miệng nếm thử, thở dài một tiếng. Chính là hương vị này. Cố Tích Cửu im lặng. Tay trái của nàng vẫn luôn bị Long Tử Dạ nắm lấy. Hiện tại tay phải lại bị Đế Phất Y ấn lên. Bất luận, nàng muốn rút bên nào cũng không rút được. Bàn tay Long Tử Dạ lạnh lẽo, trong khi bàn tay Đế Phất Y lại rất ấm áp. Một lạnh, một nóng, giống như đang âm thầm phân chia cao thấp. Trên bàn đầy cá, nhưng nàng mới chỉ gắp được 2 đũa. Cũng vừa mới nếm được 1 miếng. Bụng vẫn còn đang đói. Hiện tại, chỉ có thể ngồi nhìn dưới sự kìm kẹp của 2 đại soái ca. 2 tay đều không có tự do. Nàng không thể dùng chân để gắp đồ ăn, đúng không? Đế Công Chủ giá lâm Thiên Vấn Sơn tất nhiên là có kế hoạch. Nhưng nếu Đế Công Chủ tiến vào, trước hết nên đệ thiệp bái phòng để đệ tử môn nhân bổn tọa chào đón. Tại sao lại tự tiện xông vào như thế? Long Tử Dạ bắt đầu gây khó dễ. Đế Phất Y không hề để ý tới hắn, tiếp tục tự gắp 1 miếng cá nướng đặt vào trong đĩa của mình. Chiếc đũa chọc một cái, toàn bộ xương cá bên trong đều tự động tách ra. Lúc này hắn mới bắt đầu ăn từ từ, lại tán thưởng 1 tiếng. Cá ngon! Hắn lại liếc mắt nhìn Cố Tích Cửu một cái, dường như có chút buồn bực. Vì sao Cố cô nương không ăn? Sợ Long Tông Chủ hạ độc hay sao? Phiền tôn giá nhấc tay ra một chút. Cố Tích Cửu cử động ngón tay ở lòng bàn tay hắn một chút. Ồ, xin lỗi. Đế Phất Y rốt cuộc giơ tay buông nàng ra, lại liếc mắt nhìn Long Tư Dạ một cái. Vì sao Long Tông Chủ vẫn luôn nắm chặt tay cô nương này? Chẳng lẽ là sợ nàng chạy trốn? Lần đó, ở trên Khải Thiên Đài, Cố cô nương bỗng nhiên mất tích. Quả nhiên là vì Long Tông Chủ đưa người tới nơi này. Làm hại bổn tọa phải ngàn dặm bôn ba tới đây tìm người. Long Tư Dạ cầm nín. Cái nồi này úp thật khéo, khiến hắn không thể nào phản bác. Mặc dù lúc ấy Cố Tích Cửu thuấn di ngay khoảnh khắc nhảy lên tọa kỵ của Long Tư Dạ, tạo ra mối hiểm nghi cho Long Tư Dạ. Nhưng sau khi trải qua một loạt sự kiện, bây giờ nghe Đế Phất Y nói như thế, nàng lại cảm thấy có chút buồn bực. Tả Thiên Sư biết rõ chính nàng chạy trốn, còn liên tiếp bị hắn bắt được. Hiện tại công khai đổ hết lỗi lên đầu Long Tư Dạ. Hắn có mục đích gì? Nàng khẽ cau mày, đang muốn mở miệng nói điều gì đó. Long Tư Dạ đã nắm chặt cổ tay nàng và truyền âm nói. Không thể thừa nhận tự mình đào tẩu. Nếu không, bất luận là đệ tử thiên bẩm hay không, đều phải chịu trừng phạt khốc liệt. 8/9 phần 10 sẽ bị đánh gãy toàn bộ gân mạch và trở thành phế nhân. Nghiêm trọng như vậy sao? Khi ấy yêu nghiệt kia bắt nàng trở về không hề nói điều này với nàng. Chẳng lẽ chờ tới khi nàng lên Khải Thiên Đài hắn mới tàn nhẫn với nàng? Người bị trắc nghiệm đào tẩu sẽ chịu trừng phạt. Vậy kẻ bắt cóc người bị trắc nghiệm thì sao? Có bị trừng phạt hay không? Một loạt câu hỏi lóe lên ở trong đầu Cố Tích Cửu. Rốt cuộc Long Tư Dạ là cộng sự nhiều năm của nàng, vẫn cực kỳ hiểu biết tính cách của nàng. Lúc này

gọi là say càn khôn. Có lẽ sau khi ta hoàn toàn vui vẻ, ta có thể đồng ý với nửa điều kiện của Long Tông Chủ. Cố Tích Cửu dùng ánh mắt nhìn Xà Tinh Bệnh, nhìn thoáng qua Đế Phất Y. Hắn ngang nhiên đòi hối lộ. Mặc dù hối lộ chỉ là rượu, nhưng cũng có một chút hủy hoại nhân cách làm người. Hơn nữa, sao nàng có cảm giác hành vi của Đế Phất Y có chút kỳ lạ? Giống như là có chút ghen tuông, cố ý gây rối. Cố Tích Cửu bỗng nhiên nhớ tới hai người kia là Đoạn Tụ, trong lòng xao động. Chẳng lẽ Tả Thiên Sư và Long Tư Dạ có mối quan hệ nào đó? Vì vậy khi hắn nhìn thấy Long Tư Dạ đối xử tốt với nàng, hắn liền ăn dấm. Xem ra, sự chiếm hữu của Tả Thiên Sư không chỉ cường đại bình thường. Chẳng những yêu thầm vị thánh tôn kia, còn có tình ý đối với Long Tư Dạ. Nói chung, thời cổ đại chơi tình yêu đam mỹ đa dạng hơn, chưa chắc sẽ chung tình với một người. Có lẽ, đối với Tả Thiên Sư mà nói, thánh tôn là nhân vật mà hắn yêu thầm nhưng không dám khinh nhờn. Trong khi Long Tư Dạ lại có cùng đẳng cấp với hắn, có thể hắn muốn đổi mục tiêu. Cố Tích Cửu tinh tế phân tích cuộc trò chuyện và thái độ của hai người kia ở trong lòng, cảm thấy những suy đoán của mình rất đáng tin cậy. Bọn họ đã quen biết nhau từ lâu. Tả Thiên Sư từng thí nghiệm Long Tư Dạ. Hai con người từng cùng nhau ăn cá, uống rượu. Cố Tích Cửu vốn có chút bực mình vì Đế Phất Y luôn khăng khăng bắt nàng làm thí nghiệm. Hiện tại bỗng nhiên hiểu ra lý do. Khẳng định hắn đã từng ngoại tình với Long Tư Dạ. Hiện tại nhìn thấy Long Tư Dạ luôn theo đuổi nàng, khiến hắn ghen tuông đầy mình. Vì vậy mới kiếm một lý do quang minh chính đại, đuổi giết nàng không bỏ như vậy. Hắn nhất định muốn giết chết nàng, đoạn tuyệt hậu hoạn. Đúng rồi, hắn thậm chí còn lừa dối từng đính hôn bằng miệng với nàng. Lúc ấy, nàng giống như bị sét đánh. Hiện tại ngẫm lại, nàng rốt cuộc cũng hiểu ra được mục đích của hắn. Nếu như nàng trở thành vị hôn thê của hắn, nàng sẽ không thể có quan hệ gì với Long Tư Dạ nữa. Vậy thì bất luận nàng chết hay không, Long Tư Dạ đều không có bất cứ hy vọng nào. Sau khi rút ra được kết luận như vậy, nàng cảm thấy mình thật xui xẻo, vì trong lúc vô ý đã trở thành một tiểu tam giữa hai tôn đại thần. Tất cả đều không phải là ý định của nàng. Cố Tích Cửu mơ hồ phát hiện ra ánh mắt Tả Thiên Sư rất nhiều lần nhìn lên bàn tay Long Tư Dạ đang nắm tay nàng. Mỗi một lần, ánh mắt hắn càng thêm tinh tế một lần, khiến lông tơ phía sau lưng nàng cũng dựng đứng lên. Nàng dứt khoát kéo tay mình lại, cũng sử dụng phương pháp thoát thân đặc biệt. Tuy nhiên, Long Tư Dạ đã quá quen thuộc với chiến thuật của nàng. Hơn nữa, công lực của nàng kém hơn hắn quá nhiều. Nàng chỉ có cơ hội thoát khỏi nếu sử dụng phương pháp thoát thân đặc biệt trong tình huống bất ngờ. Nhưng một khi Long Tư Dạ đề phòng với nàng, nàng muốn yên lặng rút tay về còn khó hơn lên trời. Đế Phất Y đột nhiên nâng ống tay áo lên và hạ xuống dưới một cái. Ống tay áo của hắn đáp ở trên vai phải của Cố Tích Cửu. Một lực lượng giống như luồng điện nháy mắt truyền vào trên vai phải của Cố Tích Cửu, theo gân mạch của nàng truyền thẳng tới trên cổ tay vẫn luôn bị Long Tư Dạ nắm chặt. Long Tư Dạ chấn động, giống như bị điện giật, buông lỏng tay ra. Cổ tay của Tích Cửu cuối cùng cũng được giải vây. Nàng lập tức nhảy lui về sau vài bước, chuẩn bị rời xa cơn lốc xoáy giữa hai đại thần. Nàng muốn thuần di rời đi, nhưng thật đáng chết, thuật thuần di của nàng lại không nhảy. Không cần phải hỏi, nàng cũng biết Tả Thiên Sư đã giở trò quỷ. Có lẽ lần trước thuật thuần di của mình không nhảy cũng là do hắn phá rối.